xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 98, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi trên mặt anh nhìn như bình tĩnh, nhưng lại mang theo bất an. Tớ tin tưởng cậu, Từ Như Ý mở miệng. Tớ tin tưởng Chiết là thiện lương như vậy, không đành lòng nhìn bạn học ngã. Chiết thiện lương như thế, tớ thế nào có thể không thích chứ? Từ Như Ý hơi mỉm cười, nắm chặt lòng bàn tay. Chiết, tớ vẫn luôn tin tưởng cậu. Trên thế giới này, tớ nghĩ, ngoại trừ bản thân cậu ra, tớ là người hiểu cậu nhất. Cô nói không sai, vì khiến anh vui vẻ, cô gái này đã hao phí tất cả tâm tư trên người anh. Chẳng qua, Tiêu Vũ Chiết vẫn hơi kinh ngạc. Cô thật sự một chút cũng không bận tâm. Nếu đổi thành tớ, tớ cũng giống cậu không thờ ơ được. Cho dù tớ hận không thể để cô ta rơi chồng vó. Cô cười cười, lại nói tiếp. Tớ thất vọng, là bởi vì thấy Đường Khả Tâm nữ sinh cao ngạo như vậy, cũng sẽ giống những người khác ra vẻ đối với cậu. Tiêu Vũ Chiết rốt cuộc buông lỏng. Như Ý quả nhiên là khéo hiểu lòng người. Cô cũng không có hoài nghi cái gì nhiều. Tâm tình của anh lập tức tốt lên, ấn tượng với cô càng tốt, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 80, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm 5, độ hảo cảm hiện tại là 20. Ký chủ, không nghĩ tới nữ chủ lại có thể biến thành thần trợ công cho cô. Đi thôi, hôm nay muốn ăn gì? Tớ về nhà làm cho cậu. Cơm chiên nấm đen, được. Hai người về đến nhà, Từ Như Ý đầu tiên là vào phòng bếp. Tiêu Vũ Chiết dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn thân ảnh cô bận rộn. Cô nhất định sẽ là một người vợ hiền. Tiêu Vũ Chiết nghĩ trong lòng. Bọn họ giống bình thường ăn cơm xong, làm xong bài tập, dạo chơi một vòng với những chú chó, rồi chuẩn bị về phòng ngủ. Mới vừa xoay người, chỉ nghe, bang, một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt, trong nhà một mảnh tối đen. Sao lại thế này, ký chủ, mau khen ngợi tôi. Âm thanh hệ thống vang lên, nó không có hảo ý mà cười, dũng cảm nhào vào nam chủ ôm ấp đi, ta khen ngợi em gái nhà ngươi. Quả nhiên là ngươi làm, Từ Như Ý ở trong lòng phun tào. Phun tào, kiểu như rủa, mà thường mang ý nghĩa trêu chọc, lần này là bổn hệ thống đại phát từ bi, miễn phí đưa tặng phúc lợi. Đã trừ giúp cô 500 tích phân để đổi tiểu kinh hỉ. Bà nội nó, không phải miễn phí sao? Trả tích phân cho ta. Như Ý, giọng Tiêu Vũ Chiết vang lên. Đôi mắt anh đã dần thích ứng bóng tối, nhìn đến thân ảnh đứng ngây người giữa phòng. Đột nhiên mất điện như vậy, cô nhất định bị dọa sợ đi. Tớ ở chỗ này, Từ Như Ý đáp lại anh, duỗi tay, có chút bất lực múa may một trận. Tiêu Vũ Chiết quyết đoán tiến lên, bắt lấy cô. Đừng sợ, có tôi ở đây. Từ Như Ý trong lòng ấm áp, đây hẳn là lời âu yếm êm tai nhất anh từng nói qua. Tớ không sợ, có cậu bên cạnh, tớ cái gì cũng không sợ. Cô cầm lại tay anh, thiếu gia, cậu có ở đó không? Âm thanh Tiêu Thúc vang lên, ông bật đèn pin. Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân mất điện. Khả năng tối nay cũng chưa có biện pháp khắc phục. Cháu đã biết, mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Âm thanh Tiêu Vũ Chiết nhàn nhạt vang lên. Chiết, chúng ta làm sao bây giờ? Từ Như Ý dò hỏi, về phòng tôi trước đi, nếu không có điện, cô một người khẳng định sẽ sợ hãi. Dù sao bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ở cùng nhau, lần trước không phải cũng không phát sinh cái gì sao. Anh cầm lấy di động bật đèn pin, cẩn thận dắt Từ Như Ý đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngủ nơi này đi, tôi nằm trên sofa là được. Tiêu Vũ Chiết giúp cô trải thẳng giường. Không được, Từ Như Ý quyết đoán lắc đầu. Nơi đó nhỏ như vậy, cậu sao ngủ ngon được? Cậu vẫn nên ngủ giường, để tớ nằm sofa cho. Không sao cả, cậu cứ ngủ ở đó. Chỉ có một buổi tối mà thôi. 29, tháng 12 năm 2019, cách chương.